Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 601, Hoàng giả chi uy. Hư hoàng xuất thế, vô thượng hoàng giả thân thể từ tử vong thế giới trong mặt đất, ầm ầm bước ra. Tỏa ra làm cho cả chư thiên vạn giới đều kinh sợ khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử vong thế giới đều ở rung động dữ dội. Vô biên đại địa ở sóc này, mặt đất lăn lộn dường như sóng biển bình thường. Cũng không biết bao nhiêu tử vong sinh vật ở trong nháy mắt bị hoàng cấp khí tức bao phủ. Tại chỗ đổ nát, chu vi 1 triệu dặm bên trong hết thảy thái cổ ma thành đều là nổ tung. Có còn chưa đi ra bước cuối cùng thạch nhân. Sắp thành lại bại từ nổ tung tử thành bên trong chạy ra. Sắc mặt sợ hãi nhìn về phía hư hoàng vị trí. Lập tức bắt đầu trốn xa. Chết, hư hoàng giữ tợn thân thể đứng ở tử vong trên mặt đất. Một đôi mắt bắn ra không gì sánh được đáng sợ ánh sáng. Ánh mắt sở hướng hư không đều đang nổ tung. Hắn gắt gao tập trung thiên bi. Cùng với thiên bi phía trên bố la lâm. Con kia cầm lấy thiên bi cự chảo phát lực, phải đem nó kéo xuống đến. Đồng thời, hắn một con khác cự chảo phất lên, mang theo đủ để nứt toác đại thế giới bản nguyên khí tức hướng về bố la lâm chộp tới. Hừ, nhìn thấy tình cảnh này, bố la lâm nhất thời hừ lạnh, trên mặt nhưng là lộ ra quỷ dị thần sắc. Hư hoàng, người lợi hại, hắn mở miệng, lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn thiên bi, ta kia liền cho ngươi được rồi. Oanh, sau một khắc, ánh mắt của hắn thịnh liệt. Hai tay đột nhiên đi xuống nhấn một cái. Nhất thời đầy đủ 5 tôn thiên bi xuất hiện tại trong bàn tay của hắn. Lúc đầu chỉ có to bằng bàn tay. Thế nhưng trong chớp mắt cũng đã bành trướng đến ngàn trượng mức độ. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy bố la lâm lập tức lấy ra 5 tôn thiên bi. Coi như là hư hoàng đều là lộ ra vẻ giật mình. Âm âm âm, 5 đại thiên bi cùng chấn động, hướng về phía dưới hư hoàng thân thể chấn áp mà đến. Vô biên uy thế mênh mông ở trong hư không, một luồng không gì sánh được đáng sợ khí tức ở ép xuống. Hư hoàng phía dưới tử vong thế giới. Toàn bộ đại địa đều đang lún xuống. Muốn mượn thiên bi chấn áp ta. Hư hoàng cười nhạt. Trong con người có uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Đều cút ngay cho ta. Sau một khắc. Hắn giống to. Giữ tợn thân thể đang phát sáng. Hoàng cấp khí tức che ngợp bầu trời. Bao phủ cấp 4. Một luồng khó có thể tưởng tượng sức mạnh đáng sợ bị hắn triển khai mà ra. Vô tận ánh sáng quả thực muốn luyện hóa thiên địa. Toàn bộ tử vong thế giới dường như muốn trong nháy mắt này giải thể. Bành, 5 đại thiên bi vào đúng lúc này đều bị sụp ra. Bay xuống hướng về tử vong thế giới 4 phương 8 hướng. Nhìn thấy tình cảnh này, bố la lâm thần sắc khẽ biến. Không hổ là hoàng cấp tồn tại. Loại tầng thứ này sức mạnh so với hồng quân kia phải cường đại quá nhiều. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chết đi cho ta. Hư hoàng quát khẽ. Một cái hỗn độn cự chảo nắm lấy còn lại tôn kia thiên bi. Một con khác lại là mò về bố la lâm. Nhất thời, chung quanh hắn hư không đều là hóa thành một cơn lốc xoáy. Đem bóng người của hắn hút lại. Mặc dù là triển khai bí chữ, hành, cũng không làm nên chuyện gì. Không địch lại hư hoàng hoàng cấp thủ đoạn. Bành, thân thể của bố la lâm lập tức liền bị hư hoàng nắm ở trong tay. Dĩ nhiên biết ta nhiều như vậy bí mật. Hơn nữa còn có thể điều động thiên bi. Hư hoàng mở miệng, một đôi to lớn con ngươi dường như ngôi sao bình thường. Nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay nắm bố la lâm. Liền để cho ta tới nhìn một cái, ngươi đến cùng có lai lịch gì? Sau một khắc, hắn triển khai lên hoàng cấp thủ đoạn, muốn cướp đoạt bố la lâm tâm thần bên trong tất cả bí mật. một luồng thần bí khó có thể chống đối sóng linh hồn hướng về Bố La Lâm bao phủ. Đem thân thể của hắn đều là bọc, muốn thẩm thấu tiến trong nguyên thần của hắn, cướp đoạt hắn tất cả. Đây là hoàng cấp thủ đoạn, dù cho là đối mạnh mẽ thạch nhân vương giả cũng khó có thể chống đối. Trong linh hồn tất cả bí mật đều đem bị không hề bảo lưu phơi bày ra. Muốn nhòm ngó linh hồn của ta? Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời cười nhạt, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Hư hồn xác thực là mạnh mẽ, vượt qua thạch nhân vương giả, một thân thực lực hầu như đã đủ để cùng thần vương sánh ngang. Coi như là trạng thái đỉnh cao tọa sơn khách giáng lâm nơi đây, cũng không dám nói liền có thể chắc thắng hắn. Thế nhưng, muốn linh hồn thẩm thấu Bố La Lâm, thần thủ đoạn của vương cấp còn chưa đủ, nhất định phải đạt đến hồn nguyên cấp độ mới có thể. Nhìn thấy Bố La Lâm một bộ không úy kỵ tí nào thần sắc, Hư Hoàng trong lòng cười nhạt, lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể cảm giác được Bố La Lâm bản thân cấp độ cũng không cao. Thậm chí ngay cả thạch nhân đường đều vẫn chưa đi trên. Lấy hắn hoàng cấp thủ đoạn, muốn bắt nguyên thần của đối phương quả thực là dễ như ăn cháo. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, thần sắc của hắn liền thay đổi. Làm sao có khả năng? Hư Hoàng tự nói, trong con người có vẻ giật mình. Nguyên thần cùng thân thể cảnh giới bất quá là tổ thần tầng thứ đỉnh phong mà thôi. Lại có thể ngăn trở ta thẩm thấu. Giờ khắc này, Hư Hoàng một đôi con mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Để chu vi hư không đều là vặn vẹo, hắn có chút không dám tin tưởng. Lần thứ hai triển khai thủ đoạn, đem hết toàn lực muốn phá tan nguyên thần của đối phương. Nhưng mà, kết quả để hắn chấn động, hắn vẫn thất bại, vô pháp xâm nhập nguyên thần của đối phương. Ngươi đến cùng là ai? Hư Hồn quát khẽ, khủng bố sóng âm trực tiếp để thân thể của Bố La Lâm đều là xuất hiện vết rách. Linh hồn đều muốn nổ tung rồi, mà tử vong thế giới trong hư không, càng là có từng đạo màu máu sấm sét ở đánh xuống. Muốn biết ta là ai? Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội rồi. Bị trọng thương Bố La Lâm, giờ khắc này lộ ra khó coi nụ cười. Nhìn chằm chằm Hư Hoàng, ánh mắt nhưng là không gì sánh được lạnh lẽo. Thật không? Hư Hoàng nghe vậy cười nhạt. Ngươi xác thực là có mấy phần năng lực, không chỉ có thể khống chế thiên bi, còn có thể làm cho ta đều lay động không được nguyên thần của ngươi. Đáng tiếc, ngươi tự thân thực sự là quá yếu. Ta tuy rằng tạm thời vô pháp linh hồn thẩm thấu ngươi, thế nhưng muốn giết ngươi nhưng là dễ như ăn cháo. Sau một khắc, Hư Hoàng đại thủ đột nhiên dùng sức, nhất thời thân thể của Bố La Lâm bắt đầu phát ra đùng đùng tiếng vang. Máu thịt của hắn ở nổ tung, trong cơ thể nguyên thần cũng bắt đầu cháy rừng rực. Nếu không muốn chết, liền đem lai lịch của ngươi cùng với làm sao điều động thiên bi phương pháp nói ra. Hư Hoàng gầm nhẹ nói. A, ha ha, linh hồn đều đang bị đốt cháy, để Bố La Lâm chịu đựng to lớn thống khổ. Mặc dù là ý chí của hắn, giờ khắc này đều là thần sắc vặn vẹo, phát ra cười thảm. Ngươi giết không được ta, ngược lại lần này chết người sẽ là ngươi. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Hư Hoàng, trong con ngươi có thương hại. Hắn có cứu cực ảnh phân thân bí pháp, mặc dù là Hư Hoàng cũng căn bản giết không chết hắn. Thế nhưng bị dằn vặt thống khổ vẫn là tồn tại, không cách nào tránh khỏi. Bất quá Bố La Lâm nhưng là rất vui sướng, bởi vì hắn biết, tuy rằng Hư Hoàng hiện tại có thể dằn vặt hắn, thế nhưng rất nhanh, đối phương nhất định sẽ chết ở trong tay chính mình. Vô số năm qua, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta nói như thế ngươi. Ngày xưa coi như là trọn vẹn thạch nhân đều chỉ có thể ở trước mặt ta nơm nớp lo sợ quỳ sát. Hư Hoàng nghe vậy, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Ngươi không sợ chết thật không? Tốt, đã như vậy, ta liền đem thần hồn của ngươi vĩnh viễn đốt cháy, khiến ngươi vẫn luôn ở vào trong thống khổ. Một ngày nào đó, ta tin tưởng ngươi sẽ mở miệng. Nghe được lời của Hư Hoàng, Bố La Lâm nhưng là lộ ra nụ cười. Thật không? Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi, có thể giúp ta rèn luyện ý chí. Đáng tiếc, ngươi căn bản là không làm được. Ngươi có thể ở vùng thế giới này bên trong tồn tại bao lâu? Trừ phi có thánh vật trấn áp bản thân, bằng không ngươi không sống nổi mấy khắc lại. Bố La Lâm giễu cợt nói. Hắn nói không giả, giờ khắc này Hư Hoàng tuy rằng cả người đều tỏa ra để vạn giới run rẩy khí tức, thế nhưng hắn hoàng cấp thân xác, từ thiên bi bị rút lên một khắc đó bắt đầu, liền vẫn đang không ngừng hủ diệt. Bây giờ, trên thân thể của hắn đã bắt đầu hiện ra khí tức suy bại. Thậm chí vài nơi da rẻ cũng đã bắt đầu mục nát rồi. Đây là vạn giới gian đại đạo bản nguyên đang nhằm vào hắn. Toàn bộ thế giới muốn tiêu diệt hắn. Thánh vật, này không chính là sao? Hư Hoàng nghe vậy, nhưng là lộ ra nụ cười. Hắn trong một cái tay khác nắm trước tử vong thế giới tôn kia thiên bi. Hơn nữa, ta còn muốn cảm tạ ngươi, đưa tới cho ta cái khác 5 tôn thiên bi. Hư Hoàng hơi suy nghĩ, nhất thời trước bị hắn đánh bay đến 4 phương 8 hướng 5 tôn thiên bi trực tiếp bay trở về. Trôi nổi ở phía sau hắn, có 6 mặt thiên bi trấn áp bản thân. Hư Hoàng không lo lắng cho mình sẽ bị vạn giới hủ diệt. Rốt cuộc vô tận 5 tháng mà đến, hắn chính là như thế sống sót lại đây. Người nghĩ dùng thiên bi trấn áp chính mình, kia đến hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Bị Hư Hoàng siết trong tay, Bố La Lâm lạnh mở miệng cười. Há, thật không? Ngươi đã bị ta bắt vây nhốt ở trong lòng bàn tay, hoàn toàn tách biệt với thế gian, căn bản không cảm ứng được ngoại giới tất cả. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn có thể tiếp tục khống chế thiên bi đối phó ta hay sao? Hư Hoàng nghe vậy nhất thời cười nhạo nói. Có thể hay không? Kia đến thử xem mới biết. Bố La Lâm mở miệng, thần sắc quỷ dị. Sau một khắc, thần sắc của Hư Hoàng chớp mắt biến đổi, chỉ thấy sau lưng hắn, 5 tôn kia thiên bi đột nhiên bùng nổ ra óng ánh thần mang, chớp mắt hướng về phía sau lưng hắn oanh tạp mà dưới. Mà trong tay hắn tôn kia thiên bi cũng là ở rung động dữ dội, hầu như đem hắn hoàng giả thân thể đều kéo lảo đảo một cái. Làm sao có khả năng? Hư Hoàng kinh nộ, cảm thấy khó có thể tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.